cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 495, chương 489, lần thứ hai di dân mở ra. Thế giới mới bởi vì di dân dung hợp. Trước kia một số quốc gia gian tranh chấp ngược lại làm nhạt biến mất. Dù sao, đã qua đi một năm rưỡi, có Triệu Trạch cung cấp khoa học kỹ thuật bản gốc, bọn họ đều không thể nghiên cứu ra quang não cùng phi thuyền. Huyết Long Tinh khoa học kỹ thuật thâm ảo khó hiểu, đã để mấy cái đại quốc báo trước đến. So với ngoài hành tinh dị tộc uy hiếp, một ít nước láng giềng ma sát nhỏ căn bản cũng không tính là gì. Lại qua hơn 3 tháng, di dân mới thành hết thảy xây dựng đều đã triệt để hoàn thành. Thế lực khắp nơi cùng ngũ đại châu thế giới chư quốc hợp tác lần thứ hai di dân an ra kế hoạch. Rốt cuộc mở ra, bất quá, lần này di dân cũng không phải không ràng buộc. Không riêng không cách nào giống nhóm đầu tiên di dân như vậy. Miễn phí phân đến một chỗ biệt thự trạch viện, lại muốn đi mới thành định cư làm việc. Mỗi người đều cần giao nộp phí tổn, còn cần mua sắm một bộ mới thành nội cục sở. Đương nhiên, nắm nhân tính hóa lý niệm, mới thành đồng dạng có vay mua nhà điều kiện ưu đãi. Nói là ưu đãi, có thể bình thường gia đình đem nguyên lai thế giới 3 căn phòng bán đi. Cũng chỉ có thể miễn cưỡng thấu đủ mới thành bất động sản tiền đặt cọc mà thôi. Có chênh lệch chút ít xa thành nhỏ cư dân, tiền đặt cọc đều không tốt góp đủ. Hơn nữa một khi bỏ qua quê quán đi mới thành, tuy nói nhiều rất nhiều công tác cương vị có thể lựa chọn. Ở lại điều kiện cùng công tác điều kiện cũng càng thêm thoải mái dễ chịu. Nhưng muốn lại trở lại nguyên lai tổ địa, hoặc là liền muốn dùng nhiều tiền đi máy bay, một chạm dài răng rạc đường đi, hoặc là liền muốn có đầy đủ linh thạch đi ngồi truyền tống trận. Căn cứ bây giờ tiền tệ đổi so, một viên linh thạch trung phẩm ít nhất cần mấy chục vạn hoa hạ tệ. Nói cách khác, phàm nhân cả một đời cũng khó có thể chu đủ ngồi truyền tống trận phí tổn. Tiểu Vân, chúng ta tới, lần này di dân báo danh. Bình thường cao tuổi lão nhân cùng người nghèo có lẽ sẽ không quá vượt qua tâm. Nhưng nhi tử tại Côn Lôn học viện tu hành Ninh Thành, Lý Quyên hai người vẫn là bán mất trong nhà phòng ở, thấu đủ tiền đặt cọc, dứt khoát kiên quyết làm một phần mới thành bất động sản mua vay hợp đồng. Cũng bởi vậy thu hoạch được tại mới thành thương lâu công tác cơ hội. Khi bọn hắn đeo lấy bao phục theo truyền tống trận trong đi ra, đi vào chính mình tân phòng bên ngoài, xa xa nhìn về phía thành Bắc Côn Lôn học viện lúc, trong mắt đã tràn đầy kích động. Mẹ, ba, các ngươi sao lại tới đây? Ngày hôm sau, nghe được tin tức Ninh Vân, kích động theo học viện trong chạy ra, cùng cửa ra vào chờ hắn cha mẹ gắt gao ôm nhau. Bên kia, Trần Đình Đình đồng dạng mừng rỡ lôi kéo kính mắt người trung niên, cùng cái kia hơn 30 tuổi nữ tử cánh tay, kích động không cách nào nói rõ. Đây là nàng cha mẹ. Đương nhiên, quyết định di dân đến bồi nhi nữ cũng không chỉ Ninh Thành. Trần Hải bọn họ tới mua bất động sản mở đường thương lộ, thuận tiện xem nữ nhi Thẩm Thu Bình cùng nàng trượng phu. Cũng gặp được Loli Thẩm Giai Di, chỉ là bọn hắn Thẩm gia tài đại khí thô, cần phải so tiền lương giai tầng Ninh gia cùng Trần gia mạnh hơn nhiều lắm. Bọn họ là đến kiếm tiền, cũng không phải là đi làm bình thường tạp dịch công nhân. Bởi vì Hoa Hạ sản xuất vật dụng hàng ngày, cùng với làm nông máy móc, kiến trúc vật liệu chờ, đều là mới thành xung quanh hương trấn cư dân yêu nhất. Có chút thổ tài chủ vì thu hoạch được tiến vào mới thành ở lại tư cách, càng là không chậm trễ chút nào vung tiền như rác, mà xung quanh đây yêu thú vật liệu, đê giai đan dược chờ, lại là Hoa Hạ những cái kia không cách nào tiến vào học viện người tu hành nhu cầu cấp bách. Thẩm Thu Bình ánh mắt độc đáo, nếu là thật sự có thể đánh thông đầu này thương lộ, Thẩm gia chắc chắn càng thêm phồn vinh hưng thịnh. những gia tộc này cùng chính phủ các nước coi như phúc hậu. Hy vọng thế giới mới có thể càng ngày càng đẹp tốt. Bởi vì ngũ đại châu thượng người tương lai, khẩu xu thế, tất nhiên là càng ngày càng ít. Cứng chắc giá phòng một ngày nào đó sẽ rớt xuống ngàn trượng. Ninh Vân tiền lương giai tầng cha mẹ, tuy nói dùng bán đi phòng ở tiền vẻn vẹn tiếp cận phần tiền đặt cọc. Nhưng bọn hắn tại mới thành nội ở lại, lại là một tòa độc môn độc viện lầu các, còn thu hoạch hai phần không tệ công tác. Biết xây dựng mới thành lúc, chính phủ các nước cùng nơi đó thế lực, đều ra rất nhiều nhân lực vật lực. Bọn họ hiện tại muốn dùng cái này kiếm tiền cũng không thể quở trách nhiều. Triệu Trạch hài lòng thu hồi thần thức, liền không còn quan tâm những thứ này. Hống hống hống hơn một tháng sau, Côn Lôn học viện phía tây bắc dãy núi bên cạnh, luyện khí kỳ đại viên Mãn Ninh Vân, cùng đồng dạng đạt tới luyện khí 13 tầng thẩm giai di. Ngay tại kết bạn cẩn thận tiến lên, đột nhiên, bọn họ phía trước truyền đến vài tiếng sói gào. Hai đạo màu nâu cái bóng mang theo lăng liệt kình phong. Từ phía trước rừng cây trong gào thét mà tới. Ninh Vân, ta cuốn lấy bọn chúng. Ngươi nhanh thử xem phá ma súng uy lực. Chính vào 16 tuổi. Càng thêm thanh thuần mỹ lệ thiếu nữ thẩm giai di. Đưa tay đánh ra hai đạo dây leo thuật. Đem cách bọn họ còn có 8-9 mét xa tông lang chân sau quấn quanh. Quay đầu có chút hưng phấn. Còn có chút khẩn trương hướng Ninh Vân nói, nàng mặc dù tu vi đã đến luyện khí đại viên mãn, đối phó loại này nhất giai hậu kỳ tông lang, cũng không tồn tại vấn đề gì, chỉ là nàng kinh nghiệm chiến đấu thiếu thiếu, lại không có tiện tay pháp khí, khó tránh khỏi có chút khẩn trương. Ninh Vân trong tay bưng một cái cùng loại súng laser kim loại khí cụ. Đây là hắn căn cứ trên thị trường súng laser, cải tiến sau đại uy năng phá ma súng. Từ khi cha mẹ tới định cư về sau, hắn liền chuyển ra Côn Lôn học viện hợp ở ký túc xá. Mỗi ngày nhìn lão ba Ninh Thành cùng lão mụ Lý Quyên vất vả công tác. Vì thay trong nhà sớm ngày trả hết phòng vay, làm tư chất không tốt lão ba, lão mụ có thể có càng nhiều thời gian tu luyện. Ninh Vân vừa vặn đem súng laser cải tiến thành công, liền không kịp chờ đợi tới trong núi đi săn. Nói đến, dùng linh thạch kích phát cùng loại thuật pháp kiếm quang, thay thế phổ thông laser đạn quá trình thực khó khăn. Nếu là không có Triệu tiền bối cung cấp cho hết thảy học viện dị tộc kiến thức khoa học kỹ thuật, hắn căn bản cũng không khả năng cải tiến thành công. Loli thẩm giai di vẫn luôn thực thích Ninh Vân. Tăng thêm hai nhà lại cũng không phải là quá xa. Khi hắn cầm phá ma súng rời ra trạch lúc, vừa vặn cùng nàng đụng vào nhau. Lúc này mới kết bạn vụng trộm tiến vào trong núi lớn. Giai Di, cẩn thận, thẩm Giai Di rất đẹp. Ninh Vân thấy nàng quay đầu khẽ gọi bộ dáng. Chưa phát giác càng thêm tâm động. Chỉ là sắc mặt của hắn lại đột nhiên đại biến. Nói chuyện lúc đã nhanh chân tiến lên, trực tiếp ngăn tải gào thét xông ra. Một cái khác càng lớn tông lang trước mặt. Cái này tông lang không riêng so lúc trước hai cái hình thể lớn hơn nhiều, khí tức càng là đã siêu việt nhất giai. Ninh Vân mặc dù lo lắng đem thẩm giai di bảo hộ ở phía sau, có thể chính hắn cũng không có quá nhiều kinh nghiệm chiến đấu, chỉ biết là đang khẩn trương hạ, lập tức kéo trong tay phá ma súng cò súng, lung tung một hồi bắn phá, siêu siêu siêu hơn 10 đạo thước dài kiếm quang, không ngừng theo phá ma súng bên trong bay ra, nhưng lại chỉ có 3 đạo đánh trúng tông lang, tại này trên người mang theo đạo đạo vết máu, cũng may cuối cùng một vệt ánh sáng kiếm, may mắn thế nào đâm vào đến tông lang trong miệng. Bằng không hắn đây chính là lãng phí một cách vô ích cơ hội cực tốt. Kịch liệt đau nhức đánh tới, tông lang phát ra kêu thê lương thảm thiết. Có thể những này hạ phẩm linh thạch kích phát kiếm quang, mặc dù đưa nó trọng thương, cũng không có tại chỗ tử vong. Hiện tại trọng thương về sau, lập tức càng thêm hung tính đại phát phóng tới Ninh Vân hai người. Ninh Vân, mau trốn, kỳ thật, này phá ma súng có thể liên tiếp kích phát hơn 10 đạo. Uy năng có thể so với luyện khí hậu kỳ tu sĩ thuật pháp kiếm quang. Ninh Vân nếu là sử dụng tốt, chu sát này ba cái tông lang, căn bản lại không tồn tại vấn đề gì. Có thể hắn vẫn là kinh nghiệm chiến đấu quá thiếu thốn. Đối mặt mở ra huyết bồn đại khẩu, phun ra một đoàn liệt diễm tông lang, hắn lại vẫn tại bóp phá ma súng cò súng, liền lui về phía sau tránh né, hoặc thay đổi trong rãnh linh thạch đều quên. Cũng may phía sau hắn lô ly thẩm giai di kinh hô một tiếng. Không tiếc tu vi kích phát hai tầng tường nước thuật, ngăn trở tông lang liệt diễm đồng thời, đã lôi kéo Ninh Vân quay người hướng ngoài núi chạy tới. Binh binh binh binh có thể so với trúc cơ sơ kỳ tu sĩ nhị giai tông lang yêu thú. Chọc giận hạ trong nháy mắt liền phá tan phía trước màn nước. Cùng mặt khác hai cái tránh thoát dây leo tông lang, cùng nhau truy hướng Ninh Vân hai người. Tốc độ của bọn nó rất nhanh, Ninh Vân hai người lại không có tu luyện qua bộ pháp. Lại thêm khẩn trương, cũng không có kích phát đào mệnh tật phong thuật. Mắt thấy là phải bị đuổi kịp. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục